Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tướng quân Vương khẽ thở dài, năm đó ông ấy đánh giặc rồi bị thương nặng, là bà cụ cứu ông ấy trong lúc hôn mê, còn bao che cho ông ấy dưỡng thương trong quá trình cứu chữa. Nghe bà cụ khóc than về số phận của mình, từ thương sang yêu, dần dần sinh tình lúc ông ấy phải rời khỏi để quay về bộ đội. Bà cụ đau khổ cầu xin ông ấy dẫn mình theo, ông ấy chót mềm lòng. Thôi, đã từng tuổi này rồi, có một số việc chỉ có thể mắt nhắm mắt mờ giả vờ hồ đồ thôi. Nhưng, có một số việc không thể hồ đồ được, đừng có dung túng cho Vương Ngữ Thần nữa, không có lợi cho nó đâu, đưa nó tới quân doanh làm một nữ bộ đội đi. Bà cụ Vương nghe thế thì thay đổi sắc mặt, không được, chỗ như thế con gái ở sao được, không lẽ ông quên mất chuyện tiểu tứ gặp phải rồi hay sao? Lão tướng quân Vương đã đưa ra quyết định thì sẽ không chấp nhận cho người khác phản đối. Đó là thời kỳ đặc biệt, nếu Ngữ Thần không làm lính văn nghệ, hoặc là lính đặc chủng nữ thì đi ngồi tù, bà bảo nó chọn đi. Lính đặc chủng nữ, bà cụ Vương sợ ngây người, ông ấy điên rồi à, Ngữ Thần được nuông chiều từ bé, không chịu nổi cái khổ đó đâu. Người khác chịu được nhưng nó thì không à, lão tướng quân Vương bỗng nhiên nổi giận. Là do bà chiều hư nó. Bà cụ Vương buộc NGC vẻ mặt đau khổ. Là vì tôi thương tiểu tứ nên mới muốn dồn tất cả bồi thường cho Ngữ Thần. Lão tướng quân Vương như quả bóng xì hơi, cả người không còn sức lực. Tùy bà, tôi mặc kệ, tôi sẽ truyền lời ra ngoài rằng Ngữ Thần không còn họ Vương nữa. Nhà họ Vương chúng ta không có người này. Không còn nhà họ Vương thì Vương Ngữ Thần không phải cái rắm gì cả. Ai cũng sẽ không nể mặt cô ta. Cho dù chuốc họa cũng không dính líu gì tới nhà họ Vương nữa. Bà cụ Vương sợ ngây người. Ông nó, ông nhẫn tâm thế. Nó là cháu ngoại của chúng ta, là giọt máu duy nhất của Tiểu Lam mà. Lão tướng quân Vương nhìn bà cụ một cách lạnh lùng. Tôi có một đám con cháu, không thể vì một mình nó mà làm hủy hoại danh dự của cả nhà họ Vương được. Lại càng không thể vì nó mà dùng tới số quan hệ ít ỏi còn sót lại của tôi. Bà không quan tâm nhà thằng cả thằng hai, thì cũng phải nghĩ cho thằng ba thằng tư do mình sinh chứ. Ân tình dùng một cái là bớt đi một cái. Ông ấy đã về hưu rồi, không còn quyền lên tiếng như trước kia nữa. Những ân tình để giành được trong mấy năm nay phải dùng vào những lúc cần thiết. Bà cụ Vương ngây ngẩn cả người, mặc dù bà cụ thương Vương Ngữ Thần nhất, nhưng để ý nhất vẫn là con trai. Con trai là vốn liếng của bà cụ. Cũng là bảo đảm cho hạnh phúc lúc tuổi già của bà cụ trong tương lai. Không thể vì Vương Ngữ Thần mà không màng tới tiền đồ của con cháu được. Nguồn lực trong nhà dành cho thằng ba vốn đã không nhiều rồi, không lẽ còn muốn phá thêm sao? Bà cụ chỉ đành im lặng, em nói gì cơ, lặp lại lần nữa, trong thư phòng của nhà họ Mạc vang lên giọng nói đầy khiếp sợ. Lạc Di cười lặp lại lần nữa, em muốn dùng một cái tên giả, là thêm một thân phận đấy à? Cô tính làm một thân phận khác để chơi thử. Lão Mạc sốc tới mức nói không ra lời trước ý tưởng táo bạo này của cô. Một lát sau mới hỏi. Em lại tính làm gì nữa? Bảo cô đừng gây chuyện, đừng làm bậy nữa. Cô vừa đồng ý xong đã quên mất. Lạc Di tìm được linh cảm thông qua hai cái tên Vương Tiểu Lam và Vương Khinh kia. Vỗ đầu, vô số ý đồ xấu dâng lên mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn dùng thân phận này để đến các quốc gia xin độc quyền có thể bán lấy tiền. Sắc mặt lão Mặc thay đổi ngay, trong đầu em lại nghĩ ra cái gì vậy? Em muốn mang nó đi bán cho người nước ngoài, như thế sao được, em thiếu tiền xài à, thầy có thể cho em, chứ chuyện này không thể làm được, bên trên sẽ nghĩ thế nào chứ? Cách chương.